Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Ôn Trình muốn biểu đạt cũng không phải cái ý tứ kia, nhưng suy nghĩ của Ôn Nhược không tự giác mà hướng theo cái phương hướng kia lệch khỏi quỹ đạo. Một người nam nhân tuấn dật cao quý như vậy lại giống như thần hộ mệnh. Cùng với người chỉ vì một sự nghi ngờ liền lập tức lựa chọn cùng mình chia tay. Chu Tử Mặc, hoàn toàn không giống nhau. Tưởng tượng như vậy, Ôn Nhược bỗng nhiên cảm thấy cùng Chu Tử Mặc chia tay cũng không có khó chịu như vậy. Hiện tại Giản Nhất Lăng hoàn toàn bị Địch Quân Thịnh bảo hộ. Giản Nhất Lăng cái gì cũng đều không cần làm, Địch Quân Thịnh liền sẽ giúp cô đem mọi chuyện xử lý. Liền như chuyện kia của cô, Địch Quân Thịnh giúp cô tra đến rành mạch, những người liên quan cần tính sổ, cũng là anh ra mặt. Giản Nhất Lăng chỉ cần tránh ở dưới đôi cánh của Địch Quân Thịnh là được. Nhất Lăng, tôi bị anh của cô cự tuyệt. Giản Nhất Lăng sau khi nhìn thấy tin tức, dừng một chút, sau đó xác nhận lại người gửi thư đến. Không phải Tần Du Phàm, mà là đội trưởng Nguyễn. Tôi không phải muốn anh của cô gia nhập đội của chúng tôi sao? Bị anh của cô vô tình mà cự tuyệt. Nguyên lai nói chính là đội trưởng Nguyễn hy vọng Giản Giật Hành gia nhập đội hành động đặc biệt. Đừng khổ sở, Giản Nhất Lăng an ủi đội trưởng Nguyễn. Không khổ sở không được. Cô không biết cậu ấy đã cự tuyệt tôi như thế nào đâu. Cự tuyệt như thế nào? Giản Nhất Lăng hỏi. Cậu ấy cùng toàn bộ đội viên của tôi đánh một lần. Sau đó cậu ấy thắng hết mọi người. Cậu ấy nói không kính. Liền đi rồi. Cô không biết nhìn cậu ấy đánh xong tôi liền càng muốn cậu ấy gia nhập đội hành động đặc biệt của chúng tôi. Đội của chúng tôi các loại anh tài đều tề tựu. Liền thiếu một người đặc biệt có thể đánh. Đội hành động đặc biệt bên trong tụ tập đủ loại nhân tài kỳ quái. Trong đó bao gồm Giản Nhất Lăng một vị pháp y như vậy. Còn có thiên tài máy tính có thể cùng Hoắc Ngọc địch lại. Ở một lần trên diễn đàn trường cao trung Thịnh Hoa bị tê liệt hỏng mất chính là bởi vì vị thiên tài máy tính này cùng Hoắc Ngọc đồng thời giúp Giản Nhất Lăng xử lý. Ngoài ra còn có tay súng thiện xạ, người có chỉ số thông minh siêu cao cùng với chuyên gia tâm lý học. Các đội viên khác thật cũng không phải không thể đánh, nhưng mà không có thể đánh như vậy. Anh ấy đêm nay không có đồ ăn. Giản Nhất Lăng trả lời lại. Ha ha ha, Nhất Lăng cô thật tốt. Vì giúp tôi cắt xén đồ ăn của anh cô, vết thương của anh ấy còn không có tốt, không thể đánh nhau. Ai? Không phải tôi. Đội trưởng Nguyễn phát hiện chính mình hiểu sai ý, không đúng a. Cô nói cậu ấu cùng đội viên của tôi thời điểm đánh nhau bị thương sao? Ân, trên vai bị cắt khối thịt, không được để nó bị động. Khó trách, cậu ấy một bên tay không nhúc nhích. Đội trưởng Nguyễn hậu chi hậu giác mà nhớ tới trong quá trình đánh nhau, Giản Giật Hành vẫn luôn dùng một tay. Vậy đồ ăn kia không được, không đụng đến miệng vết thương, vậy không thành vấn đề. Nhất Lăng, anh của cô quá cường. Tôi nhất định phải nghĩ cách lừa cậu ta đến đây. Cố lên. Nhất Lăng, cô giúp tôi đi. Không giúp, vô tình như cô. Giản Giật Hành hiện tại chính vội vàng đi đánh em trai mình một trận. Anh, đừng đánh đừng đánh. Lại đánh liền sưng lên. Ngày mai còn muốn gặp người nữa. Giản Giật Thần một bên chạy vòng quanh sofa trong phòng khách, một bên cùng Giản Giật Hành xin tha. Vì cái gì phải làm chuyện nguy hiểm như vậy? Giản Giật Hành hỏi Giản Giật Thần. Vừa mới Giản Giật Hành phát hiện bí mật của em trai mình. Em ấy thế nhưng đang bí mật mưu đồ chuyện của Tần gia. Chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, Giản Giật Thần sẽ không phải không biết. Anh, chuyện này em không phải hồ nháo. Anh tin em, anh để em chính mình tới làm có được hay không? Không được, Giản Giật Hành quyết đoán cự tuyệt. Không cho một đường nào để thương lượng. Anh, em là em của anh. Anh tin em một lần đi. Cách chương.